Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả cuối cùng vẫn sẽ tiến tới cùng nhau. Giao giao, hôn ước loại vật này. Cũng không có cái gì trói buộc lực, huống chi. Tốt nghiệp về sau ta liền muốn kế thừa gia tộc xí nghiệp. Ai Diệp Mộng Giao trong mắt, tâm tình của nàng mười phần thất lạc. Chương 926, xinh đẹp qua, Du Uyển Nhi ngươi làm sao còn chưa có chết? Uy uy uy, ngươi là có ý gì a? Vẫy giao giao tỷ nhiều năm như vậy. Ngươi đây là chuẩn bị làm đàn ông phụ lòng sao? Du Uyển Nhi cuối cùng vẫn trưởng thành là nguyên chấp nguyên vị thư tiểu quỷ, mà lại là không có trải qua Giang công tử côn bổng giáo dục tiểu quỷ. Ai Giang Triệt hời hợt lắc đầu. Đi Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao trong mắt, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt mang theo một sợi phức tạp. Giang Triệt, ta chuẩn bị ra nước ngoài học về. Diệp Mộng Giao chậm rãi nói, phụ thân lo lắng ta một người không an toàn, đặc địa để Uyển Nhi cùng ta cùng đi. Cái kia rất tốt. Ê Giang Triệt hai tay đút túi, hắn ngược lại là rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Uy uy uy, ngươi cái lớn cặn bã nam, ngươi chẳng lẽ không định giữ lại một chút giao giao tỷ sao? Thuận tiện cũng giữ lại một chút ta à? Cặn bã nam. A, à, các ngươi là chưa thấy qua ta cặn bã một mặt. Ê Giang Triệt cười khẽ. Cái gì một mặt? Du Uyển Nhi nhíu mày, nàng luôn cảm thấy trước mắt Giang Triệt che giấu rất nhiều thứ. Tốt a, à, Giang Triệt chúc ngươi sớm ngày tìm tới mình một nửa khác. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong bất tri bất giác, Giang Triệt ngay tại cái này huyễn cảnh bên trong chờ đợi vài chục năm. Hắn cũng không có trường sinh thể chất, từ một cái tiểu chính thái trưởng thành thanh niên, 30 tuổi ra mặt Giang công tử đã danh chấn toàn bộ Long Quốc, trở thành đỉnh cấp phú hào, các loại đầu tư dây chuyền sản nghiệp trải rộng toàn cầu. Có ý tứ. Coi là thật có ý tứ a. Huyễn cảnh chi chủ. Ngươi đây là tại e ngại ta sao? Giang Triệt dựa vào trên ghế salon, trong tay cầm mấy phần báo cáo. Hắn bây giờ đã hơn 30 tuổi, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao các nàng cũng không có thanh xuân mãi mãi. Diệp Mộng Giao đi ngoại quốc du học mấy năm sau trở về liền tiến vào nàng công ty của phụ thân bên trong, chấp chưởng đại nghiệp. Ngắn ngủi thời gian mấy năm lắc mình biến hóa liền từ ngốc manh giáo hoa tấn thăng làm cao lãnh tổng giám đốc, bên người chưa hề truyền ra qua chuyện xấu. Bao quát Du Uyển Nhi cũng là như thế, nàng ôm Diệp Mộng Giao đầu này đùi trực tiếp cất cánh, cũng có được thuộc về mình sự nghiệp, đồng dạng bên người cũng chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì khác phái. Chỉ bất quá theo Giang Triệt biết, Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao đôi này khuê mật tình cảm mười phần thân mật, hiện tại cả ngày đều ở cùng một chỗ. Đương nhiên, không chỉ cực hạn tại Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao. Bao quát Tần Sảo Sảo sau khi tốt nghiệp đại học học được tin tức học, đi làm phóng viên, chưa lập gia đình. Bạch Tường Vi, căn bản không đến Long Quốc, trực tiếp trở thành lính đánh thuê chi vương, thủ hạ trông coi mấy ngàn người, bên người cũng chưa từng có bất kỳ khác phái. Cố Lăng Phỉ, Bạch Tiệp, thậm chí là Tiêu Vãn Vãn tam bào thai tỷ muội đều là như thế, các nàng riêng phần mình đều có mình đặc sắc nhân sinh cùng sự nghiệp, thậm chí Tiểu Cảnh Hoa Vương Yên Nhiên đều mặc lên áo sơ mi trắng, ngồi lên kỳ sở trưởng nằm mơ cũng không dám nghĩ vị trí. Nhưng có một chút các nàng toàn bộ giống nhau. Chưa lập gia đình, đồng thời bị một loại nào đó quỷ dị năng lực sửa chữa hiện thực, bên người thậm chí đều không ai truy các nàng. Theo lý mà nói, giống Diệp Mộng Giao loại này nhan trị thiên kim đại tiểu thư ra nước ngoài học, có cực lớn xác suất sinh hoạt cá nhân sẽ trở nên hỗn loạn, bao quát Du Uyển Nhi các nàng. Nhan trị đều mười phần xuất chúng. Nhưng chính là một mực độc thân, có thể xưng nam nhân vật cách điện tồn tại. Không có ý nghĩa. Ngươi cái này huyễn cảnh cũng quá sợ đi. Giang Triệt cười nhạo một tiếng. Bất quá cũng là có chút ý tứ, cho tiểu gia ta một cái dẫn dắt. Ỷ Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, ánh mắt bên trong lóe lên một tia nhu tình. Hắn hiện tại xác thực rất cặn bã, không phải tại tán gái chính là tại tán gái trên đường, có lẽ tương lai mình có thể cho mỗi một cô nương sáng tạo một cái đơn độc thế giới song song, trong cái thế giới kia. Hắn sẽ cùng nữ hài cộng đồng bạch thủ giai lão, hắn không còn là vô địch thế gian Giang công tử, mà là một cái bình thường trượng phu. Sẽ xảy ra bệnh cũ chết người bình thường. Thí dụ như một cái thế giới song song bên trong, chỉ có mình cùng Du Uyển Nhi, hai người cãi nhau cãi lộn cả một đời. A. À. Bất quá tiểu gia ta hiện tại lòng dạ vẫn như cũ. Gây Giang Triệt câu môi, hắn hiện tại trong lòng tuổi tác còn tuổi còn rất trẻ, loại chuyện này đợi đến tương lai rồi nói sau. Đoán chừng lấy tâm lý của hắn tuổi tác, ít nhất phải đang chơi cái mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có thể kiềm chế lại. Lão bản, ngài cần xoa bóp sao? Phong Tao thư ký đi tới Giang Triệt bên cạnh E Cúc. Ngươi bị khai trừ. Sigma nam nhân, vĩnh viễn sẽ không rơi vào nữ nhân cạm bẫy, chủ yếu là quá xấu. Nữ bí rất im lặng. 30 năm sau, Giang Triệt đã hơn 50 tuổi, trở thành một cái phi thường anh tuấn lão đại thúc. Hắn đi tham gia một trận tang lễ, Tần Sảo Sảo vị phóng viên này đi đến nước ngoài làm chiến trường phóng viên, bị bay tứ tung mảnh đạn đánh trúng, tại chỗ liền cát. Tử tướng rất thảm, Giang Triệt chịu đựng cực kỳ bi ai chi tâm, tại tán trên ghế ăn hơn tam ngoãn cơm trắng. Thuận tiện cho thi thể đập tấm hình chờ mang về thời điểm cho Sảo Sảo nhìn một chút, đây là không có gặp được hắn Giang công tử kết cục bi thảm. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Giang Triệt cũng bắt đầu nóng lòng làm lên sự nghiệp từ thiện, hắn tất cả tài sản tất cả đều dùng cho từ thiện ngành nghề. Tòng Long nước thứ nhất xí nghiệp Gia Lắc mình biến hóa trở thành ức vạn nhân xưng tụng nhà từ thiện. Sau đó Diệp Mộng Giao cũng cát, bởi vì thức đêm tăng ca đột tử, hưởng thọ 49 tuổi. Nghe nói Bạch Tường Vi cũng tại chết tại ngoại quốc một lần nào đó chiến tranh trong xung đột, bị cơ quan thương tại chỗ đánh thành cái sàn, đạn đóng bên trong kiểm trắc đến chút ít thi thể mảnh vỡ. Giang Triệt còn cất chứa một khối nàng xương ngón tay làm vật kỷ niệm. Chết thì chết, cát cát, Giang Triệt những cái kia thế gian giới các cô nương cơ hồ đều nhanh chết sạch. Phỉ phỉ tỷ, ngươi nhẫn một chút, choáng đầu là bình thường. Giang Triệt tự tay bóp chết Cố Lăng Phỉ, bởi vì Cố Lăng Phỉ mắc bệnh ung thư, hơn nữa là màng cuối, vì không cho nàng quá thống khổ, Giang Triệt đang trưng cầu nàng ý kiến về sau tự tay bóp chết nàng. Nghe tự hồ rất biến thái, nhưng Giang Triệt cũng không khó thụ. Hắn biết rõ biết đây là huyễn cảnh. Bóp chết Cố Lăng Phỉ về sau, Giang Triệt tại Phỉ Phỉ tỷ tang lễ bên trên vừa hung ác ăn hai bát lớn cơm trắng, người đã già khẩu vị không quá đi. Ăn không được rất nhiều. Yên Nhiên tỷ, ta thua thiệt ngươi hơi nhiều, ta về sau chuẩn bị cho ngươi cái thế giới song song kịch bản, ngươi là hoa khôi cảnh sát, đến lúc đó ta cho ngươi làm phụ cảnh, ngươi tìm ta truy, ngươi mọc cánh khó thoát. Giang Triệt đi tới Vương Yên Nhiên mộ phần cho nàng đốt đi điểm giấy. Vương Yên Nhiên từ khi tiến vào 9 ngày sau đó cơ hồ rất ít lại lộ diện, nàng cũng không thích cùng người tranh thủ tình cảm khoe sắc, ẩn vào phàm trần bên trong là một cái hiệp nữ, Giang Triệt ngẫu nhiên cũng sẽ theo nàng cầm kiếm thiên nhai. Nhưng là tại cái này huyễn cảnh bên trong, nàng bởi vì tại chức thời điểm quá mức ngay thẳng, đắc tội rất nhiều người, vừa mới về hưu liền bị người mở ra bùng đầu xe đụng chết. Giang thủ phủ, ta tới cấp cho ngài thay thuốc. Trên giường bệnh, Giang Triệt đã lão đi không được đường. Toàn bộ nhờ cắm hô hấp cơ. Tiểu hộ sĩ đi tới Giang Triệt trước mặt, một thân màu trắng đồng phục y tá, dáng người mười phần wow, thay thuốc trong lúc đó một phụ thân, Giang Triệt thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh bạch hoa hoa. Ai nha? Ngài nhịp tim đi lên. Quá tốt rồi. Không cần đánh adrenaline, nghe tiểu hộ sĩ kích động nói. Giang Triệt rất im lặng. Giang lão gia tử, có người đến xem ngài. Sau đó chỉ gặp phòng bệnh ra ngoài hiện một thân ảnh. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, ta xinh đẹp qua, Du Uyển Nhi ngươi làm sao còn chưa có chết. Chương 927, Giang công tử xuân tâm vẫn như cũ. Đồ chơi nhỏ rất có thể sống a. Ha ha, nghe nói ngươi sắp cát, ta đến cùng ngươi nói lời tạm biệt. Nữ nhân cũng rất già nua, khuôn mặt bên trên hoàn toàn không nhìn thấy đã từng Du Uyển Nhi ngốc manh bộ dáng khả ái, bất quá bởi vì lưng còng nguyên nhân. Nàng xem ra càng thấp. Vậy ta xác thực muốn cát. Giang Triệt nằm tại trên giường bệnh, mặc dù cắm hô hấp cơ, nhưng nhìn không chút nào không sợ tử vong. Người đến lúc đó thấy rất mở khi Du Uyển Nhi thanh âm già nua vang lên. Cái kia nhất định khi Giang Triệt run run rẩy rẩy giơ tay lên, cầm lên điện thoại đem Du Uyển Nhi bộ này dần dần già đi dung mạo chụp lại, đến lúc đó lấy về cho tiểu cô nương kia nhìn một chút. Về sau Giang Triệt liền cùng Du Uyển Nhi hàn huyên. Ha ha. Khó trách ngươi không sợ tử vong, nguyên lai là dạng này sao? Ta tại một cái thế giới khác bên trong cùng ngươi đã bạch thủ giai lão sao? Du Uyển Nhi cũng là không kinh ngạc, chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Không ngừng, còn có Diệp Mộng Giao đâu, ta thế nhưng là trái ôm phải ấp. Du Uyển Nhi cười nhạo một tiếng, trái ôm phải ấp. Không nhìn ra ngươi rất tao bao a. Trong thế giới này ngươi cũng không dám truy cầu ta cùng Giao Giao tỷ. Cô độc sống quãng đời còn lại cả một đời. Trước khi chết mới dám thổ lộ tiếng lòng, ngươi tại cái khác thế giới cũng đều là đàn ông độc thân mệnh. Giang Triệt không có phản bác, chỉ là tỉnh tỉnh nằm tại trên giường bệnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Giang Triệt, hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi, thời gian của ta không nhiều lắm. Tại cái kia thế giới, ngươi trôi qua vui vẻ sao? Túi kia vui vẻ a, người người ca tụng ta vì Giang công tử, đầy trời tiên nữ đều muốn vì ta trang điểm gỡ giáp. Giang Triệt bắt đầu líu lo không ngừng thổi lên anh dũng của mình sự tích, nhưng là tại Du Uyển Nhi trong mắt lại giống một cái sắp gặp tử vong trước tên điên. Rất nhanh, Giang Triệt liền cát, đình chỉ hô hấp. Tại Giang Triệt trái tim ngưng đập trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng đều động lại. Sau đó bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Huyễn cảnh phá diệt. Hệ thống, về nhà đi. Giang Triệt linh hồn nhìn qua mảnh này vỡ vụn thế giới, kêu gọi lên mình hệ thống. Tại ảo cảnh trong hơn 10 năm, hắn đây là lần thứ nhất gọi lên hệ thống, kỳ thật hắn chỉ cần kêu gọi một tiếng hệ thống lập tức liền có thể đánh nát cái này buồn cười huyễn cảnh. Tích. Xin hỏi túc chủ cần mua gì thương phẩm? Ngài còn thừa điểm tích lũy 4.829 ức. Không có gì, mua cho ta một viên an thần đan a. Không có ý nghĩa, đây là tiên đế cấp khảo hạch. Ta còn tưởng rằng phải cho ta đến một trận vạn thế luân hồi đâu. Giang Triệt linh hồn trở về thế giới hiện thực, nhìn trời đình bí cảnh cùng trước mặt tiểu phi heo, hắn khinh thường cười. Cái này cũng gọi tâm ma bí cảnh. Có thể vây được ai vậy? Giang công tử, ngài. Ngài cái này vượt qua huyễn cảnh tâm kiếp. Tiểu phi heo không thể tin mở miệng. Heo nó biết, cái này huyễn cảnh tâm kiếp chính là độ khó hệ số lớn nhất một loại tâm ma kiếp khó, sẽ cho người thế giới tinh thần hãm sâu trong luân hồi khó mà tự kềm chế. Khả năng ngươi cho rằng mình tránh thoát huyễn cảnh trói buộc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình vẫn ở vào trong ảo cảnh. Có thể Giang công tử vì sao nhanh chóng như vậy liền kết thúc huyễn cảnh. Hơn nữa thoạt nhìn trạng thái tinh thần vẫn chỗ trạng thái đỉnh phong. Đừng mẹ nói nịnh hót. Giang Triệt mặc dù tại huyễn cảnh thế giới kinh lịch một thế luân hồi, nhưng hắn có thể vẫn không có quên mình bây giờ nhiệm vụ. Hắn bây giờ đã đứng ở tầng 99 thiên chi bên trên. Khoảng cách thiên khung phía trên cái kia đạo bị hỗn độn thanh liên bao khỏa băng quan càng thêm tiếp cận. Đến đều tới, cao thấp nhìn một chút thiên đế chi nữ như thế nào. Nếu như có thể ngoặt về nhà cái kia càng là đắc ý. Về phần tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch sự tình. Đối với Giang Triệt tới nói bất quá chỉ là một trận quá khứ vân yên thôi. Không có gì ngoài huyễn cảnh bên ngoài, Giang Triệt lại lục tục ngon ngoe nhanh soát tiên đế bí cảnh còn lại thí luyện. Cuối cùng triệt để Spider thiên đình bí cảnh. Quanh. Toàn bộ bí cảnh cũng vì đó chấn động, chỉ gặp bí cảnh chỗ sâu thình lình xuất hiện một đầu khí vận kim long, bay đến Giang Triệt bên cạnh, du đãng một lát cuối cùng chui vào trong cơ thể của hắn. Chúc mừng Giang thiếu gia thu hoạch được thiên đình khí vận tán thành. Tiểu phi heo kích động không thôi. Mà lúc này, cổ thiên đình tất cả bảo tàng toàn bộ đều đối với hắn mở ra quyền hạn. Trong chốc lát, Giang Triệt thần niệm liền ngay cả tiếp trong tay thiên đình lệnh bài. Thiên đình lệnh bài giờ phút này cũng hóa ra thành một khối kim ngọc khảm nạm thành ngọc tỷ. Ngọc tỷ biên giới bị một đầu cửu trảo kim long cuốn quanh, mang theo từng sợi thiên đế chi khí, chỉ bất quá ngọc tỷ một góc xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Thiên đế ấn. Thiên đế ấn, hội tụ cổ thiên đình thời kỳ tiên quốc khí vận rèn đúc mà thành tuyệt thế đạo khí, nhưng hiện đã không trọn vẹn, vì nửa bước đạo khí cấp bậc. Ẩn chứa cổ thiên đình ý chí. Tiên quốc chi khí vận. Đạo khí. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, ước lượng trong tay cái này mai ngọc tỷ, nghe tự hồ là cái thứ tốt, nhưng là không có gì trứng dùng, hắn Giang công tử đối xử mọi người thân mật, xưa nay không đánh nhau. Loại kia ngươi một quyền ta một cước, tiên khí tiên pháp bay đầy trời, động một chút lại oanh sập tinh hà chiến đấu, quá thô lỗ. Cũng sớm đã quá hạn, không bằng hắn một trương một kích trí mạng đạo cụ thể, trực tiếp dạy ngươi làm người. Ngọc tỷ. Tiểu phi heo trong nháy mắt cuồng hỉ, bay đến Giang Triệt trước mặt quỳ xuống. Lão thần cao cảm giác bái kiến thiên đế đại nhân. Đều chiếm được tiên quốc ngọc tỷ, tương lai thiên đế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cao cảm giác. Ngươi chính là Thuận Phong Nhĩ. Giang Triệt híp híp mắt, nghe đồn thiên đình bên trong Thuận Phong Nhĩ nguyên danh liền gọi cao cảm giác, khó trách gia hỏa này lỗ tai như thế lớn. Bệ hạ ngài nhận biết ta. Tiểu phi heo kích động hỏng. Bất quá Giang Triệt hiển nhiên không thèm để ý nó, hắn bây giờ đã nắm trong tay toàn bộ thiên đình bí cảnh. Cái này một mảnh lớn như vậy cổ thiên đình tiên cung, cũng là một kiện đạo khí. Bên trong ẩn chứa đã từng cổ thiên đình sụp đổ trước đó tiên cung cảnh tượng, dựng dục một phương đại thế giới. Mà Giang Triệt làm thiên đế, cái này tiên cung bên trong một ngọn cây cọng có một viên ngói một viên gạch tự nhiên đều đã trong lòng bàn tay của hắn. Thần niệm đi tới tầng 99 thiên chi bên trên cái kia đóa hỗn độn thanh liên bên trong. Sau một khắc, Giang Triệt thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất. Nồng đậm hỗn độn chi khí tràn ngập, một đóa thanh liên cắm rễ ở không có rễ tiên thủy phía trên. Thanh liên phía trên, một tòa trong suốt quan tài thình lình xuất hiện, tại trong quan tài băng tĩnh tĩnh nằm một thân ảnh, đôi mắt nhẹ hợp, tự hồ ngủ thiếp đi, về phần có bao nhiêu đẹp. Nói như thế nào đây? Hắn Giang công tử bây giờ đã không nhìn Nhan Trị, bởi vì đều không sai biệt lắm, ở bên cạnh hắn cô nương. Nhan Trị cơ hồ đều tại cùng một cái cấp độ, mỗi người mỗi vẻ thôi, duy chỉ có một cái Bạch Hồ Tiên Tôn bán hết hàng thức dẫn trước. Nhưng nàng cũng không phải thắng ở Nhan Trị, mà là mị hoặc. Dáng dấp thực ngưu bức a ngọa tàu. Cho dù lắng động một thế, Giang công tử trình độ văn hóa vẫn không có bao nhiêu tăng lên. Tiểu phi heo Thuận Phong Nhĩ không đến cùng, nó thậm chí đều đóng lại mình Thuận Phong Nhĩ năng lực, cũng không thể quấy rầy đến thiên đế đại nhân chuyện tốt. Chương 928, Đế Chiêu, Ma Tổ. Không quen. Băng quan trước đó, Giang Triệt nhìn xem trong quan tài băng vị này thiếu nữ, mặc dù đang ngủ say bên trong, nhưng trên thân tản mát ra không linh tiên khí đủ để khiến lòng người vượng ý ngựa. Trong chốc lát, Giang Triệt cảm giác một màn này có một chút quen thuộc. Đồng dạng tiên nữ muội muội, đồng dạng băng quan, đồng dạng hai người chung sống một phòng, mình sẽ không phải cầm mẹ nó Doãn Chí Bình cùng Tiểu Long nữ kịch bản đi. Nhưng hắn Giang công tử người thế nào? Quả quyết không có khả năng làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Hỗn độn thanh liên bên ngoài có vô số đạo tiên cấp trận pháp, thậm chí còn có từ đại đạo chi lực tạo dựng đại đạo bình chướng thủ hộ, nhưng lại căn bản không đối Giang Triệt tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Bởi vì hắn là thiên đế. Thậm chí hắn còn không có gì hành động, băng quan vậy mà tự động tan rã. Giang Triệt trước mắt vui mừng, không có uổng phí đến một chuyến A. Nhìn xem băng cơ ngọc cốt tiểu tiên nữ, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa muốn thế nào vẫy muội. Đây là chân tiên nữ, mặc dù Giang Triệt không biết tu vi của nàng như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng Giang Triệt đợi rất lâu, đều không gặp cái này tiên nữ tỷ tỷ thức tỉnh, cái này khiến hắn có chút sốt ruột. Có thể hay không bởi vì không có thần chi một hôn. Bất quá hắn còn không đến mức trộm đạo chiếm người tiện nghi, mình bây giờ thế nhưng là thiên đế a, thiên đế làm sao lại làm như thế chuyện xấu xa. Được rồi, hôn liền hôn. Muội tử đây cũng không phải là ta tự nguyện chiếm tiện nghi của ngươi a, ta đây là vì tỉnh lại ngươi bị bất đắc dĩ. Giang Triệt đợi chừng dài dằn giặt lại giày vò. 3 phút. Sau đó liền phụ thân, chuẩn bị tìm thích hợp góc độ âu yếm. Ta mẹ nó thật xuất sinh nha. Giang Triệt trong lòng một trận tự trách, chủ yếu là hắn vừa mới kinh lịch huyễn cảnh thế giới, ở mảnh này huyễn cảnh thế giới bên trong chờ đợi mấy chục năm, nhẫn nhịn thời gian mấy chục năm, hắn đường đường Giang công tử lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. 3 ngày không cắn cái cá liền toàn thân khó chịu chủ a. Cuối người thời khắc, hắn thậm chí ngay cả nữ hài lông mi đều có thể thấy rõ, chân chính băng cơ ngọc cốt, làm lòng người vượng ý ngựa. Bất quá Giang Triệt cũng không sốt ruột, chỉ là đánh giá trước mắt muội tử. Còn không thức tỉnh sao lão muội? Giang Triệt trong lòng một trận oán thầm, hắn cũng nghe không đến cô bé này tiếng lòng, nhưng hắn trực giác nói với mình. Bình thường hiện tại lúc này liền nên mở mắt. Sau đó tỉnh lại một bàn tay lắc tại trên mặt của mình, giận mắng một câu đăng đồ tử. Quả nhiên, sau một lát, nữ hài lông mi liền một trận rất nhỏ rung động, lập tức chậm rãi mở mắt. 4 mắt nhìn nhau, con ngươi đen nhánh thậm chí có thể phản chiếu Giang Triệt khuôn mặt. Giang Triệt rất im lặng. Có chút xấu hổ. Bất quá Giang Triệt da mặt sao mà dày ê cô nương, ta nhìn ngươi té xỉu, chuẩn bị cho ngươi nhân công hô. Ngươi là phu quân sao? Như chuông bạc thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên. Phu quân. Chẳng lẽ lại cô gái này đã có vị hôn phu rồi? Ngoà tàu. Làm sao có loại càng thêm cảm giác hưng phấn rồi? Thiếu nữ nghiêng đầu một chút nháy 2 lần con mắt, bộ dáng có chút hoạt bát, thậm chí còn chủ động áp vào Giang Triệt trước mặt hít hà. Ngươi là tiên đế a? Hồn linh 26 tuổi tiên đế sao? Thật là lợi hại a. Ta ngửi thấy chí tôn đạo khí tức. Giang Triệt có chút mộng bức, nhìn trước mắt tiên nữ ngồi dậy, ngươi chính là của ta phu quân đi. Tiên. Tiên nữ cớ gì nói ra lời ấy? Giang Triệt ngược lại có chút rút lui. Ta gọi Đế Chiêu, là phụ hoàng nữ nhi, phụ hoàng tại phong ấn ta thời điểm từng nói, làm ta thức tỉnh về sau nhìn thấy người đầu tiên chính là ta tương lai phu quân. Cho nên, ngươi chính là của ta phu quân. Đế Chiêu ánh mắt 10% chăm chú nhìn về phía Giang Triệt, tự hồ có thể đem người xem thấu. Ngạch. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, hắn hiện tại có thể khẳng định, ngày này đế lão tiểu tử tuyệt đối cũng là một cái lão lục, đoán chừng là thông qua thời không vận mệnh đại đạo thôi diễn ra mình tồn tại, cho nên mới cố ý đem nữ nhi của mình phong ấn tại thiên cung bí cảnh bên trong. Đoán chừng thiên đế cảnh giới không thể so với Du Uyển Nhi phụ thân, Du Xuyên thấp. Từng cái đều tranh nhau đem khuê nữ đưa đến trước mặt mình, Giang công tử thở dài. Phu quân, ngươi tên là gì? Giang Triệt. Phu quân, tim đập của ngươi làm sao nhanh như vậy? Đế Chiêu tố thủ sờ tại Giang Triệt trước bộ ngực. Không có việc gì, ta huyết áp cao mà thôi. Mà lại, chúng ta đây có phải hay không là có chút quá nhanh nha? Chúng ta mới vừa vặn nhận biết 3 phút ỉ Giang Triệt mở miệng. Hết thảy ngẫu nhiên gặp đều là vận mệnh bên trong kế hoạch xong lộ tuyến. Vận mệnh của chúng ta chú định sẽ cuốn quýt lấy nhau, gây Đế Chiêu chậm rãi mở miệng. Giờ phút này Giang Triệt mới phát hiện, trước mắt Đế Chiêu trên thân vậy mà lộ ra vận mệnh nhân quả ba động, vận mệnh đạo thai. Thiên đế nữ nhi, thể chất vậy mà ngưu bức như vậy. Vận mệnh đạo thai, áp đảo vận mệnh tiên thể phía trên đỉnh cấp vận mệnh nhân quả loại hình thể chất, tại Giang Triệt hệ thống bên trong mua bán giá cả cao tới kinh khủng 50 ức điểm tích lũy. Vận mệnh chú định sẽ cuốn quýt lấy nhau. Giang Triệt gãi đầu một cái. Không sai. Nếu không, hai ta trước dây dưa dây dưa. Giang Triệt sau khi nói xong liền muốn tát mình một bạt tai. Huyễn cảnh trong hơn 10 năm cho hắn nhịn gần chết. Chỉ bất quá Đế Chiêu cũng không có cảm thấy phản cảm, ở ngươi thu được thiên đế ấn tán thành, dĩ nhiên chính là tương lai thiên đế, phu quân của ta. Thụ mệnh vận dẫn dắt, ngươi ta là mệnh định vợ chồng. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, giải tỏa mới chủng loại lão bà. Giang Triệt đương nhiên không nóng nảy, hắn còn không đến mức cầm thú đến tại ngày này cung tiên liên phía trên liền động thủ động cước, dù nói thế nào cũng muốn về đến nhà đúng không? Bệ hạ. Cái này. Thuận Phong Nhĩ nhìn thấy Giang Triệt bên người nữ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lưng khom ác hơn cái công chúa điện hạ. Vị này là thật công chúa, bị toàn bộ tiên đình cưng chiều tiểu công chúa. Thuận Phong Nhĩ. Tiên đình chi chủ đã tìm tới, ngươi cũng không cần ở đây trấn thủ. Niệm tình ngươi trấn thủ thiên đình địa điểm cũ có công, ban thưởng thân thể ngươi cùng vạn thọ tiên lộ, ngươi có thể rời đi. Đế Chiêu nâng lên tố thủ, một đạo phất trần xuất hiện trong tay tâm, huy động ở giữa. Tiểu phi heo nhục thân liền càng thêm ngưng thực. Đồng thời tuổi thọ của hắn bắt đầu tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt liền tăng mấy vạn năm thọ nguyên. Thiên đế ấn bên trong tồn tại một loại nào đó quỷ dị trận pháp phong bế sinh cơ tiêu tán, cho nên Thuận Phong Nhĩ thần hồn tại bí cảnh bên trong trăm vạn năm bất hủ, nhưng rời đi bí cảnh về sau rất nhanh liền sẽ hóa thành xương khô. Đa tạ công chúa điện hạ. Nhưng cổ thiên đình bây giờ đã tan biến, lão nô bây giờ chỉ muốn đợi tại ngài cùng tân đế quân bên cạnh. Là mẹ nó bí cảnh chi hồn hơn 100 vạn năm, hắn đã nhanh muốn nghẹn điên rồi, nằm mộng cũng nhớ đi ra ngoài một chuyến. Nhưng lại không được. Hắn thấy tận mắt Giang Triệt đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên, thủ đoạn thậm chí so năm đó thiên đế còn kinh khủng hơn. A, hỏi ngươi cái sự tình, ngươi biết ma tổ sao? Giang Triệt bỗng nhiên nghĩ đến. Dựa theo Thuận Phong Nhĩ thuyết pháp, mình cùng ma tổ bộ dáng có tám thành tương tự, thiên đế chi nữ vậy mà không có bị mình khuôn mặt này kinh đến. Ma tổ. Nghe phụ hoàng nói qua. Là một cái phi thường kinh diễm người. Nhưng ta không quen, ta đản sinh thời điểm ma tổ đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm. Chương 929, 10 vạn. Thiên binh. Thiên tướng. Đế Chiêu đi theo Giang Triệt sau lưng, cực kỳ giống một cái tiểu tùy tùng, cũng bất loạn nói chuyện, chỉ bất quá ánh mắt của nàng thỉnh thoảng ngay tại người chung quanh trên thân liếc tới liếc lui. Khuôn mặt nhỏ chăm chú đến cực điểm, Thuận Phong Nhĩ thì là hóa hình trở thành một con đại phi heo nâng lên hai người, nó to lớn hóa lỗ tai sung làm lên quạt hương bồ phe phẩy. Phu quân, đây là phụ hoàng giao cho ta đảm bảo binh phù, bên trong có 100.000 ngày binh thiên tướng, phụ hoàng từng nói ai trở thành phu quân của ta. Ai liền chấp chưởng binh quyền. Đế Chiêu Nhu Thuận đem một khối song đầu chân long điêu khắc thành tiên phù đưa tới Giang Triệt trước mặt. Binh phù. Thiên binh thiên tướng còn sống. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, cô nương ngài cũng đừng nói chuyện ma a. Đến như thế nào cường đại tiên lực mới có thể cưỡng ép để 100.000 ngày binh thiên tướng bảo tồn trăm vạn năm lâu. Thời gian chi lực là trong thiên hạ khó khăn nhất chưởng khống lực lượng, vị kia thiên đế bày ra thời gian đại trận có thể đem thời gian ngưng kết, thọ nguyên không khô, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cho số ít người sử dụng. Tương tự trận pháp Giang Triệt trong hệ thống cũng có. Lúc khư tiên trận, trong trận pháp thời gian triệt để đình chỉ lưu động, trăm năm một người tiêu hao 100 vạn điểm tích lũy. Là theo đầu người thu lệ phí. Không phải chân chính sinh linh, Đế Chiêu lắc đầu ngày mà là tiên khôi. Không ai có thể chống cự thời gian mài mòn, cho dù là vô thượng tiên đế cũng không được. Phụ hoàng tại phong ấn ta trước đó liền từng nói qua, cổ thiên đình tương lai sẽ gặp đại kiếp, cho nên hắn hiệu lệnh tiên quan chế tạo những thứ này tiên khôi, tiêu hao vô số linh thạch tiên tài. Phu quân ngươi thừa kế cổ thiên đình bảo tàng chỉ là thiên đình bảo tàng một góc của băng sơn thôi. Tuyệt đại đa số tài nguyên đều bị dùng cho chế tạo những thứ này tiên khôi. Giang Triệt bán tín bán nghi nhận lấy đạo này binh phù, có như thế mơ hồ sao? Sẽ không phải là ba cái gọi là 10 vạn, thiên binh cùng thiên tướng tiên khôi à? Mình kế thừa thiên đình bảo tàng bên trong vẻn vẹn tiên phẩm linh thạch liền gần 1 triệu khối, thánh phẩm linh thạch càng là nhiều đều có thể lấp đầy một tòa hồ nước, tiên dược mấy chục gốc. Liền đây chỉ là một gốc của băng sơn. Bất quá khi hắn luyện hóa binh phù về sau, cả người liền tê. Ngoà tàu. Thật sự 100.000 ngày binh thiên tướng. Lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Mà lại không chỉ 10 vạn. 100.000 ngày binh cùng 3.000 thiên tướng. Thiên binh phân hạ trung thượng 3 đẳng cấp, hạ đẳng thiên binh tu vi là một thế đế cảnh cấp, 5 vạn cái. Trung đẳng thiên binh 2 thế đế cảnh cấp, 4 vạn cái. Thượng đẳng thiên binh 3 thế đế cảnh cấp, 1 vạn cái. 3.000 thiên tướng, 1.000 nửa tiên cấp khôi lỗi, 1.000 cái một kiếp tiên khôi, 1.000 cái nhị kiếp tiên khôi, còn có 3 cái nguyên soái cấp tam kiếp tiên khôi. Thật phát a! Giang Triệt kích động sau khi, trực tiếp nâng lên Đế Chiêu khuôn mặt liền hôn một cái. Đế Chiêu, rất im lặng. Đối mặt Giang Triệt đi quá giới hạn tiến hành, nàng dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, nếu như là người khác giờ phút này đã sớm chết, nhưng đây là mình mệnh trung chú định phu quân, nàng chỉ là yên lặng cúi đầu. Mặc dù nói Giang Triệt không thiếu tiền, tay cầm mấy ngàn ức điểm tích lũy. Liền xem như những thiên binh này thiên tướng cùng tiến lên. Hắn đều có thể đem nó diệt sát. Nhưng người nào không muốn có được một chi thuộc về mình quân đội. Không chút nào khoa trương, trước mắt Giang Triệt đầy đủ cùng toàn bộ cửu thiên tất cả tiên nhân khai chiến. Toàn bộ cửu thiên bây giờ mới có nhiều ít tôn tiên nhân. Tính cả những cái kia tất cả lão bất tử các tiên nhân. Cho ăn bể bụng cũng liền hơn 1.000 vị tiên nhân. Cái này tương đương với cưới một người lão bà cho đồ cưới là 10 cái hàng không mẫu hạm biên đội đồng thời toàn bộ nghe ngươi chỉ huy. Phu quân, khôi phục tiên đình trách nhiệm liền giao cho ngươi. Không có việc gì. Tuyệt đối ok. Giang Triệt lộ ra tiếu dung, vui vẻ nhận cái này mai binh phù. Tiến vào phá giới tiên thuyền về sau. Giang Triệt bên người Đế Chiêu hấp dẫn đến không ít các cô gái chú ý. Đế Chiêu chính là thiên sinh đạo thể, càng là thiên đế chi nữ, khí chất kia tự nhiên không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh được. Phu quân ca ca. Cổ tiên nhi trực tiếp liền nhào vào Giang Triệt trong ngực, cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy Giang Triệt. Vạn cổ trường thanh thể. Đế Chiêu chậm rãi nói, ánh mắt của nàng lập tức nhìn phía Giang Triệt, ở đây cũng là ngươi phi tử sao? Khụ khụ, Giang Triệt liên tục khoát tay. Ta là đát, ta thế nhưng là phu quân con dâu nuôi từ bé nha. Cổ tiên nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngạch. Giang Triệt đại thủ vuốt vuốt cổ tiên nhi đầu. Không có gì, chính là thay người mang mang hài tử, đồng ngôn vô kỵ ngươi mạc đương thật. Chỉ bất quá Đế Chiêu lại lắc đầu, là ngươi cùng vị tiểu cô nương này tương lai vận mệnh sẽ vĩnh cửu đang vào một chỗ, chính là nhân duyên chi mệnh. Ngươi tránh không xong. Giang Triệt rất im lặng. Cái gì cậu thí ngụy biện? Đừng nói xấu ta Giang công tử tốt a. Hắn là thật đem cái này cổ tiên nhi làm khuê nữ nuôi. Thật sao tiên nữ tỷ tỷ? Cổ tiên nhi dắt lấy Đế Chiêu ống tay áo, nảy mầm mắt to lóe ra vẻ hưng phấn. Đế Chiêu không có trả lời, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái. Tu vi của nàng cực cao, thần niệm khẽ động liền cảm giác được phá giới tiên trong đò rất nhiều một ngọn cây cọng cỏ. Nữ nhân bên cạnh ta rất nhiều. Ngươi! Ngươi sẽ không để tâm chứ? Giang Triệt mở miệng. Sẽ không. Đế Chiêu nói khẽ, đây đều là vận mệnh cho phép, vận mệnh là các ngươi gặp nhau, cũng khiến cho chúng ta dây dưa. Trong nhà tới thành viên mới, Giang Triệt tự nhiên đến giới thiệu một chút. Thiên Đế. Chi nữ. Du Uyển Nhi sờ lên cái cằm, cảnh giác nhìn về phía trước mắt Đế Chiêu. Nữ nhân này. Khí thế thật là mạnh. Uyển Nhi, nói thế nào? Ta cảm giác đây là một vị đại địch. Ở dịp mộng giao truyền âm cho Du Uyển Nhi, cảm giác nguy cơ đi lên. Nhưng những cô bé này nhóm truyền âm lại thế nào khả năng giấu giếm được Đế Chiêu lỗ tai? Thái thượng vong tình. Đế Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao, trực tiếp điểm sáng tỏ lai lịch của nàng. Thái thượng vong tình tiên chuyển thế chi thân. Chiêu tỷ tỷ, ngươi cùng Giang Triệt có hay không lăn qua ga giường a? Đột ngột, Tần Xảo Xảo chui ra, hỏi chúng nữ không dám hỏi sự tình. Lăn. Đế Chiêu ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời vậy mà tiếp không lên nói gốc rạ. Khụ khụ, Xảo Xảo ngươi tranh thủ thời gian đi một bên. Đợi chút nữa tiểu gia ta cho ngươi xem một chút cái chết của ngươi. Giang Triệt có chút không kềm được, hắn vừa nhìn thấy Tần Xảo Xảo bộ dáng liền nghĩ tới cô nàng này tại huyễn cảnh thế giới bên trong bị bắn thành cái sàn thê thảm bộ dáng, ảnh chụp hắn còn giữ đâu, nhất định phải cho nàng nhìn một chút. A, à, cái này, đây là cái gì kiểu mới play sao? Tần Xảo Xảo mộng bức mở miệng. Giang Triệt rất im lặng. Sắp xếp cẩn thận vị này đế nữ về sau, Giang Triệt mới thở phào nhẹ nhõm. Tại huyễn cảnh thế giới bên trong đi một lần, hắn ẩn ẩn có chút áp chế không nổi trong cơ thể mình tiên thể lực lượng. Giang thiếu gia, đây là hoa trù tiên cho ngài làm tiên đồ ăn, ngài nếu không trước nếm thử. Già Lam nữ đế và Mộng Lạc bưng một cái bàn ăn, trong bàn ăn bên trong có càn khôn, bên trong có chừng hoa trù tiên tỉ mỉ chế tác 12 đạo tiên phẩm thức ăn. Từ khi có hoa chính đao vị này ngự trù về sau, Giang Triệt mỗi ngày đều sơn trân hải vị, ăn chưa từng có giống nhau qua. Trước không ăn. Giang Triệt khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía già Mộng Lạc. Nàng vẫn luôn là mặc một thân bó sát người váy trắng, đem nó thước tha dáng người sấn lộ vẻ 10 phần hoàng mỹ. Nàng cũng không tranh thủ tình cảm, đối Giang Triệt gọi lên liền đến, trong ánh mắt nửa điểm cao ngạo chi tâm cũng bị mất, nữ đế tâm khí đã toàn bộ bị Giang Triệt mài hết, nàng hiện tại chỉ là một cái mẫu thân mà thôi. Chương 930, Thiên Cung Bảo Tàng bay mất. Thiên Thiền Tê. Cái này sao có thể a? Ta làm sao lại chết thê thảm như thế? Một thân áo ngủ Tần Xảo Xảo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất quá ta khi còn bé xác thực huyễn tưởng qua muốn trở thành một cái chiến trường phóng viên, tương lai lại còn thật là được rồi. Tần Xảo Xảo nhìn xem trong tấm ảnh thi thể của mình, cảm khái không thôi vạn phần. Nói là thi thể, kỳ thật chính là một đống vỏ đạn, máu thịt bê bết đều không có hình người. Vậy ta đâu? Giang Triệt ta kết cục như thế nào? Diệp Mộng Giao từ phía sau lưng ôm Giang Triệt, cô nàng này nơi nào có tu luyện vong tình đạo dáng vẻ? Ta đây, ta đây. Còn có ta. Giường lớn phía trên, các cô nương đem Giang Triệt vây ở cùng một chỗ, đều phi thường chờ mong. Giang Triệt vậy mà tại nơi nào đó bí cảnh bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh lịch huyễn cảnh. Không có bước vào tu tiên cùng gặp được Giang Triệt thế giới sao? Tốt chờ mong nha. Tiêu Tư Tư nháy lên con mắt. Được rồi, chúng ta từ từ nói. Ta chỗ này thế nhưng là toàn bộ hành trình thu hình lại nha. Giang Triệt nháy hai lần con mắt, cái gọi là huyễn cảnh. Lúc ấy Giang Triệt mặc dù không có toàn bộ hành trình thu hình lại, nhưng tri kỷ hệ thống đã giúp hắn ghi chép tướng, thậm chí còn biên tập một chút đặc sắc đoạn ngắn. Uy uy uy, Giang Triệt ta làm sao lại chủ động yêu ngươi? Ngươi nói đùa cái gì đâu? Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, tại huyễn cảnh thế giới bên trong. Thi đại học sau khi tốt nghiệp nàng vậy mà trộn đạo cho Giang Triệt thổ lộ. Hơn nữa còn bị cự tuyệt. Quá cẩu huyết đi. Cái gì? Bạch Tiệp ngươi thật hắc hóa rồi. Ngươi còn muốn tìm Giang Triệt tự bảo. Tần Xảo Xảo mở to hai mắt nhìn. Bạch Tiệp từ sơ trung thầm mến Giang Triệt đến cao trung, tại thi đại học sau khi tốt nghiệp dũng cảm thổ lộ, nhưng là cũng bị cự tuyệt. sau đó trực tiếp hắc hóa, lái xe liền chuẩn bị tìm Giang Triệt đối bạo. Kết quả Giang Triệt sớm có suy đoán, Bạch Tiệp đâm vào trên cột điện cứu giúp Vô Hiệu Các. Nàng là hạ tuyến nhanh nhất một vị. Chúng nữ ánh mắt đều đặt ở Bạch Tiệp trên thân, nhìn Bạch Tiệp toàn thân run rẩy. Ta xác thực từng có loại ý nghĩ này, nếu như thi đại học sau khi tốt nghiệp cho lão công thổ lộ. Bạch Tiệp hết sức khó xử, lúc ấy đối với nàng mà nói. Giang Triệt chính là mình sinh mệnh lực duy nhất một vệt ánh sáng. May mà ngay tại mình sắp sụp đổ hắc hóa trước đó, Giang Triệt tiếp nạp mình, bằng không thì ngay cả chính nàng cũng không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Tại Giang Triệt tất cả cô nương bên trong, chỉ có một mình nàng là vì Giang Triệt mà sống. Không phải. Ta đây. Ta đi nơi nào? Bạch Tường Vi bu lại kể ta lúc này hẳn là trở về nước mới đúng chứ. Cái kia kêu cái gì? Gia hỏa đi đâu? Lan Vương. Giang Triệt hữu nghị nhắc nhở nói. Đúng, kia cái gì Lan Vương đâu? Bạch Tường Vi đều nhanh quên đi nàng lính đánh thuê xuất thân. Nha! Con kia tiểu Lan Vương chết sớm, ngươi kế thừa lính đánh thuê đoàn, đều không đến Long Quốc, hậu kỳ bị quân chính quy quét sạch. Hưởng thọ 42 tuổi, đây là ngươi xương ngón tay, ta còn giữ đâu? Bạch Tường Vi rất im lặng. Giang Triệt, ta hẳn là trở thành đại tông sư đi. Trần Ngưng Sương mở miệng hỏi, cổ võ Trần gia xuất thân nàng tâm nguyện lớn nhất chính là tấn thăng đại tông sư. Sương Nhi. Trong thế giới này không có cổ võ giả, bất quá ngươi cũng là một cái người tập võ, về sau đi đoàn làm phim làm thế thân, có một lần wi fly in không cài gấp. Ngươi trực tiếp té chết. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Cái kia Thẩm Du tỷ tỷ đâu? Du Uyển Nhi trộm liếc qua Thẩm Du tự hồ đang đọc sách. Nhưng nàng tâm tư rõ ràng không ở trong sách, lỗ tai khẽ động đang trộn nghe đối thoại. Giang Triệt cười nhạt, kẻ Thẩm Du đồng học xác thực rất lợi hại, dựa vào Trác Tuyệt Thiên Tư trở thành Lam Tinh đương đại ngu nhất nhà số học. Hắn không có nói láo, Thẩm Du lên đại học về sau liền bắt đầu bật hack kiếp sống, trong lúc học đại học liền liên khắc nhiều cái toán học giới nan đề, tại 30 tuổi thời điểm liền hoàn thành toán học giới năm thứ nhất đại học thống lý luận. Nhưng rất đáng tiếc, toán học tiểu thiên tài gặp Giang Triệt cái này xuất sinh, cố ý đem người ta làm lớn bụng, mang thai cái na tra 5-6 năm đều không có Giáng sinh. Thẩm Du tỷ tỷ, ngươi có hối hận không gặp được Giang Triệt cái này lớn hỗn đảng a? Du Uyển Nhi gây sự. Thẩm Du trầm tư, nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó lại lắc đầu. Ta không rõ lắm, nhưng ta hiện tại cảm giác rất tốt, tu tiên về sau. Đối học thuật ngược lại không có như vậy mê luyến. Nói nàng liền lấy ra một đống lớn bản thảo ghê tu tiên về sau, não vực đạt được khai phát, lấy trước kia chút khó mà đánh hạ học thuật vấn đề, một chút liền đạt được đáp án, chỉ sẽ làm người cảm thấy không thú vị. Nguyên bản một tình cảm thiếu nữ lúc này cũng dần dần đối Giang Triệt sinh ra tình cảm, đó là một loại xen vào thân tình cùng tình yêu ở giữa tình cảm. Uy uy uy, Du Uyển Nhi ngươi nghĩ bị đòn phải không? Tới tới tới. Trực tiếp tiến nhanh đến ngươi tuổi già sắc suy bộ dáng. Dừng tay a hỗn đảng. Ta không muốn tuổi già sắc suy, nhanh nhanh nhanh ngăn lại hắn. Du Uyển Nhi gấp. Nhưng vẫn là chậm một bước, Giang Triệt đem nàng sắp cũ rít ảnh chụp phát ra. Tích. Túc chủ hố Du Uyển Nhi, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Nhìn xem trên tấm ảnh còng lưng thân thể, bởi vì lưng còng nguyên nhân. Vốn là không cao nàng càng thêm thấp bé, thậm chí đều không đủ 1m3. Ha ha. Cái này nhà ai địa tinh a, dù sao không phải ta. Du Uyển Nhi không có khả năng thừa nhận. Bất quá Du Uyển Nhi tấm hình này sau khi đi ra, không ít các cô nương đều trầm mặc. Lão công ta yêu ngươi chết mất. Tần Sảo Sảo trực tiếp hôn một cái Giang Triệt mặt. Không có Giang Triệt, các nàng mặc dù riêng phần mình đều có thuộc về mình sinh hoạt, nhưng cuối cùng đều sẽ trở thành bụi đất thổi phồng. Mặc cho ngươi lại đẹp tại thời gian trước mặt đều chỉ bất quá là hồng phấn khô lâu. Xuân Phong nếu có lân hoa ý có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. Hừ, biết lão công ta tốt đi. Giang Triệt ngạo kiều hừ một tiếng. Biết rồi. Sau đó Giang Triệt liền nói không ra lời, các cô nương cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiên trong đò thiên địa, nơi nào đó tiên trên đỉnh. Đế Chiêu trong tay kéo lên một cái cổ phát la bàn, trên la bàn lộ ra cuồn cuộn vận mệnh hoa văn khí tức, một đầu hoàn chỉnh vận mệnh cách thình lình hiển hiện mà ra. Nàng tự hồ tại thôi diễn cái gì, rất nhanh liền đột nhiên mở mắt. tìm được. Thần niệm dẫn ra ở giữa, tại cửu thiên xa xôi phương kia, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Nàng tại Thôi Diễn Thiên Đế Ấn còn thừa một góc. Giang Triệt bây giờ đã thu hoạch được Thiên Đế Ấn tán thành, là tương lai Thiên Đế, nhưng Thiên Đế Ấn lại thiếu một góc, làm Giang Triệt thê tử, nàng tự nhiên muốn vi phu quân phân ư. Chỉ bất quá Thiên Đế Ấn cái kia một khối khuyết giác tự hồ bị người cưỡng ép che đậy thiên cơ, đối phương hẳn là một cao thủ. Nhưng nàng càng hơn một bậc, thôi động chủng đạo khí vận mệnh la bàn cưỡng ép thôi diễn ra đế ấn lỗ hổng vị trí, ý đồ đem nó triệu hồi. Mà đổi thành một bên, ngay tại ma vực biên hoang thiên thì người đều tê. Chương 931, Đấu Pháp. Thiên thiền cả người đều tê, trơ mắt nhìn mình trong túi thiên đình lệnh bài cách mình mà đi. Có thể đó căn bản không có khả năng a. Mình cũng sớm đã tướng lệnh bài luyện hóa, nếu như bài trưởng khống giả. Tại tấn thăng tiên nhân về sau, nàng tự nhiên cũng kinh lịch bí cảnh khảo hạch, chỉ bất quá trong tay nàng thiên đình lệnh bài là chân chính lệnh bài không trọn vẹn một góc, cho dù là triệt để thông quan bí cảnh về sau, bảo tàng bên trong cũng không thể cùng chân chính đánh đồng. Trấn. Thiên thiền đứng dậy, lòng bàn tay ngưng tụ sắc lệnh, bàn bạc tiên lực tuôn ra, trực tiếp đem bay đi thiên đình lệnh bài cầm giữ bắt đầu. Ngày này đình lệnh bài bên trong thế nhưng là chứa đựng đại lượng bảo vật tiên tài, ngoại trừ thiên đình bí bảo bên ngoài, còn có thiên đạo hành cung tông môn tiên kho, tất cả đều ở bên trong. Thiên đạo hành cung làm chính đạo thứ nhất tông môn nội bộ truyền thừa từ nhưng là cực mạnh, mà trong tông môn cho đệ tử các trưởng lão tài nguyên tu luyện cũng đều là từ lịch đại cung chủ nắm giữ. Thiên đạo hành cung mặc dù chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng môn hạ cũng có mấy vạn tên đệ tử, mỗi một ngày đối tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng đều phi thường khủng bố. Thiên đình lệnh bài nếu như mất đi, thiên đạo hành cung trong nháy mắt liền sẽ biến thành một nghèo hai trắng tông môn, khỏi phải nói như Giang Triệt mua sắm tăng thọ đan, liền xem như cho các đệ tử phát bổng lộc đều không có tiền. Hừ. Thiên thiền hừ lạnh một tiếng. Nàng đối với mình thực lực hay là vô cùng tự tin, dung hợp chính đạo bản nguyên, tiên đế tới nàng đều không sợ. Nhưng mà rất nhanh lông mày của nàng liền nhíu lại, đã bị mình luyện hóa vạn năm lâu thiên đình lệnh bài vậy mà thật không nhận khống chế của mình rồi. Nàng thậm chí cảm giác lệnh bài bắt đầu đối với mình sinh ra bài xích. Các hạ là ai? Chính đại thiên khung vô thượng tiên đế. Ngài là trong đó vị kia. Thiên thiền mở miệng nói, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng. Loại năng lực này quá quỷ dị, mình luyện hóa vạn năm lâu lệnh bài, người khác mười mấy giây đồng hồ liền chiếm qua đi. Liền giống với cùng ngươi tình yêu cùng nhiệt 10 năm bạn gái, bị một cái ven đường hoàng mao một ngày liền lừa gạt đi. Nhưng mà, chú định không ai giải đáp nghi vấn của nàng. Nàng luyện hóa vạn năm lại như thế nào? Đế chiêu mới là lệnh bài chủ nhân chân chính. Cho nên kịch bản đảo ngược, cùng ngươi tình yêu cuồng nhiệt 10 năm bạn gái bất quá chỉ là hoàng mao chủ nhân phân phó nhiệm vụ thôi. Phong thiên tiên trận. Thiên thiền trực tiếp tạo dựng tiên trận, danh xưng có thể phong bế thiên đạo trận pháp. Nhưng vẫn không có đưa đến cái gì quá lớn hiệu quả. Oanh. Ẩn ẩn có một cổ huyền ảo vận mệnh chi lực hiển hiện. Trực tiếp xuất hiện một đạo vận mệnh chi cầu, quán suy nàng bố trí xuống tiên trận, thiên đình lệnh bài mảnh vỡ lấy một loại tốc độ cực nhanh bay mất. Trở về. Thiên thiền sắc mặt khá khó xử nhìn, nàng đã từng đối mặt bất cứ chuyện gì đều bình thản ung dung, cho dù là biết được tà linh xâm lấn cửu thiên thời điểm cũng chưa từng bối rối. Nhưng bây giờ, nàng là thật nhiều lần phá phòng. Cùng nàng tâm hữu linh Tê Vân Nhai sư muội vì mình lấy thân tự hổ, trong mắt đã sớm không có có quan mang. Mấy ngày trước đó nàng đã từng đi gặp Vân Nhai sư muội một mặt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Nhai sư muội trên thân tự hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hiện tại liền không ngớt đình lệnh bài cũng cách mình mà đi, một cổ bi thương chi tâm tràn vào trong lòng. Nhìn qua bay đi rời đi thiên đình lệnh bài, thiên thiền vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi theo. Hồng Miêu thiếu hiệp tha mạng a. Hừ. Ma đạo tu sĩ, khi nam phách nữ, không thể tha cho ngươi. Một cái mang theo hồng miêu khăn trùm đầu thanh niên một thân màu đen trường bào, ngự kiếm lăng không, tóc dài phất phới. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái mang theo lam thỏ khăn trùm đầu nữ tử, tuyết bào che thân, ngón tay đoản kiếm, tư thái tuyệt thế khuynh thành. Thanh niên huy động trường kiếm, kiếm khí trong nháy mắt đem cái này tiểu ma đầu diệt sát. Chung quanh rất nhiều tông môn cường giả mới nhao nhao tuôn ra vỗ tay thổi phồng. Hồng miêu lam thỏ thật là đương đại hiệp lữ, lai lịch bí ẩn khó lường. Một kiếm liền tru sát võ thần kỳ ma tu. Nhưng mà thanh niên chỉ là kéo bên cạnh người tay cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. ốc ê một tiếng, bên cạnh người nhịn không được, tháo súng lam thỏ khăn trùm đầu, lộ ra thịnh thế chi nhan, chính là Xa Cách đã lâu Vương Yên Nhiên. Vị này thế gian giới cảnh sát tỷ tỷ, bởi vì tính cách có chút chính trực. Không quá quen thuộc cùng những nữ hài tử kia ở chung một chỗ tranh giành tình nhân, cho nên tại Giang Triệt tiến vào 9 ngày sau đó, nàng liền ẩn vào tiên thuyền thế giới bên trong, tại một chút phàm trần thế giới làm hiệp nữ. Giang Triệt phá giới tiên thuyền nội thiên địa thế giới bên trong địa vực cực kỳ rộng lớn, mà lại đã diễn sinh ra được tương ứng tu luyện văn minh, bị Giang Triệt luyện hóa về sau ẩn ẩn có đại thế giới hình thức ban đầu. Hồng Miêu Lam Thỏ. Ngươi đây cũng quá ấu trĩ a. Ta đoán chừng nếu như không phải hai ta tu vi đủ mạnh, những cái kia chính đạo nhân sĩ nhìn thấy hai ta bộ dáng đều muốn chết cười. Hắc hắc, đây không phải chơi điểm tương phản sao? Giang Triệt nhếch miệng cười nói. Thân là một cái hợp cách nam nhân, hắn tự nhiên sẽ tận khả năng chiếu cố đến mỗi một cái cô nương cảm xúc, thí dụ như Vương Yên Nhiên không thích tranh giành tình nhân tận lực ẩn vào phàm trần, hắn liền nhín chút thời gian theo nàng cùng nhau cầm kiếm thiên hạ, là một đôi hiệp lữ. Tại lực lượng thời gian thôi động phía dưới, ngoại giới một tháng, nội thiên địa thế giới cách mới trôi qua một ngày, thật sự thời gian quản lý đại sư. Thôi đi, ba hoa. Vương Yên Nhiên gắt giọng, ngay lần sau thay cái đã thành thục tạo hình, mỗi lần trừ ma vệ đạo ta đều lúng túng muốn móc ngón chân. Yên Nhiên tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Móc cái gì? Móc ngón chân a. Vương Yên Nhiên mộng bức nói. Ta tới cấp cho ngươi móc. Vương Yên Nhiên rất im lặng. Ngay tại Giang Triệt liếc mắt đưa tình thời điểm, bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt nhíu mày, cái này tiểu thiên thiền chẳng lẽ lại hắc hóa rồi. Đoán chừng là nhìn thấy mình Vân Nhai sư muội thảm dạng kia hắc hóa. Thế nào tiểu Triệt? Vương Yên Nhiên nghi ngờ nói. Không có gì, Giang Triệt lắc đầu, e đúng rồi Yên Nhiên tỷ. Ngươi đã như vậy khát vọng chính đạo, có muốn hay không muốn chính đạo bản nguyên chơi một chút a? Giang Triệt trong tươi cười lộ ra một tia du côn xấu. Chính đạo bản nguyên? Đó là cái gì? Vương Yên Nhiên đối đại đạo bản nguyên cái gì cũng không phải là hiểu rất rõ, tự nhiên không biết được đại đạo bản nguyên chỗ trân quý. Chính đạo người đều muốn có được đồ vật, kể Giang Triệt cười thần bí. Hắn vẫn là thật muốn nhìn thấy thiên thiền mất đi chính đạo bản nguyên thời điểm bộ dáng. Đoán chừng sẽ rất đặc sắc. Đường đường chính đạo khôi thủ ác đọa hư mất dáng vẻ. Khụ khụ. Tiểu gia ta làm sao tà ác như vậy rồi? Trở về nhất định phải gõ hai lần điện tử mỏ. Một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, chui vào phá giới tiên thuyền bên trong. Thiên thiền cùng đế chiêu ở giữa đấu pháp, cuối cùng vẫn thiên đế chi nữ đạo cao một trượng. Đế chiêu đang ngồi tại dưới cây một cái bàn trước, trước mặt trưng bày một trương la bàn. Phía trên vẽ lấy phức tạp tinh thần trận đồ, nàng tự hồ đang diễn sách lấy cái gì. Sau đó thiên đình lệnh bài liền bay đến trước mặt của nàng, trong nháy mắt hóa thành ngọc tỷ khuyết giác mảnh vỡ. Nhưng đế chiêu cũng không vội vã luyện hóa. Chính đạo bản nguyên. Khó trách có thể che lấp thiên cơ, hay đế chiêu tầm mắt nhắm lại. Thiên đạo hành cung. Truyền thừa ta cổ thiên đình một sợi khí vận, sinh ra một tôn vô thượng tiên đế cũng là không đủ là lạ. Chương 932, định. Thiên thiền lần theo khí tức cách mấy vạn cái châu vực truy tung tới. Nhưng càng đuổi liền càng cảm thấy không thích hợp. Lệnh bài này bay hướng phương hướng lại là Đông Phương Thương Thiên. Mà lại tự hồ giống Giang Triệt chỗ châu vực địa phương. Sẽ không phải là. Cùng ngày thiền đứng tại phá giới tiên thuyền trước mặt thời điểm, nàng cả người đều trầm mặt lại. Cũng đúng, Giang Triệt lưng tựa vô thượng tiên đế. Húng chi Thái Thanh kiếm tiên còn là một vị bối phận mười phần cổ lão vô thượng tiên đế, có hắn xuất thủ. Cướp đi mình thiên đình lệnh bài cũng không khó khăn. Nhưng nàng hoàn toàn không biết Giang Triệt vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ hắn đơn thuần chính là đang đùa bỡn mình? Nhưng vì cái gì a? Vì cái gì Giang Triệt muốn đoạt đi đồ vật của mình? Chỉ là vì đem mình đặt trong tuyệt cảnh sao? Hắn đã có Vân Nhai sư muội. Huống chi mình vẫn là dung mạo bên trên vẫn là một cái nam tính, hắn luôn không khả năng đối nam nhân cũng. Không đúng. Sư phụ của hắn là Thái Thanh kiếm tiên, thân là đỉnh cấp vô thượng tiên đế, Thái Thanh kiếm tiên từng tại mình vừa nơi đản sinh liền đến đây chúc mừng. Hắn hẳn là đem mình giới tính chân thực báo cho Giang Triệt. Hỏng. Giang Triệt biết mình là chuyện của nữ nhân. Thiên thiền sửa đổi đạo tu đều mơ hồ, phản ứng đều chậm rất nhiều. lúc này mới kịp phản ứng Giang Triệt mục đích. Hắn hẳn là vẫn luôn biết mình giới tính, lấy Giang Triệt tham tài háo sắc tính cách, tất nhiên muốn nhúng chàm với mình. Như thế. Quá phận, ngươi cùng ma đạo người lại có gì khác nhau? Vừa nghĩ tới mình kia đáng thương Vân Nhai sư muội, Thiên Thiền trong nội tâm liền tức giận liền bay lên. Mình cho tới nay kiên định muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh, nhưng tại Giang Triệt trong mắt khả năng chỉ là một chuyện cười thôi, hắn loại người này chỉ để ý mình. Hắn vì sao lại cho Vân Nhai sư muội nhiều như vậy tăng thọ đan? Mục đích không phải liền là mượn tay của nàng để cho mình nhìn thấy. Bán nhục thể cùng linh hồn có thể đổi lấy thứ gì sao? Nghĩ đến đây, nàng liền giải khai trên người mình ngụy trang huyễn hóa. Nguyên bản nam tính trang dung cũng đổi thành một thân đạo bào màu trắng, khuôn mặt từ trước đó âm nhu trở nên triệt để hoàn mỹ động lòng người. Tóc dài buông xuống, băng cơ ngọc cốt, uyển nhược thiên tiên. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng lại lộ ra một chút lãnh ý. Bước vào tiên thuyền bên trong. Hắn meo, ngày này thiền có mau bệnh a. Giang Triệt tâm tình 10 phần khó chịu, hào hứng ngang dương thời điểm bị đánh gãy. Tùy ý hất lên một thân áo ngủ liền đi ra ngoài. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Thiền về sau, cả người liền tê. Cái này. Vị tiên tử này, ngài là vị kia. Đây là Thiên Thiền nguyên bản dung mạo sao? Xác thực được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, xứng với hắn Giang công tử. Thiên Thiền lặng lẽ liếc sang sông Triệt, Giang công tử ngài đã sớm biết, làm gì ra vẻ không biết. Giang Triệt nịnh nọc cười, Thiên Cung chủ dung mạo quả nhiên gánh chịu nổi khuynh quốc khuynh thành chi tư. Mỹ nữ cuối cùng sẽ làm cho người cảnh đẹp ý vui liên đới lấy Giang Triệt trong lòng bất mãn đều bị đuổi tản ra. Có thể Thiên Thiền vẫn gương mặt lạnh lùng, liếc qua Giang Triệt. Lúc này Giang Triệt chỉ là hất lên một thân áo ngủ, áo cổ áo còn không có thắt chặt, cởi trần lồng ngực khuôn mặt mang cười. Đương nhiên, xấu bức làm là như vậy đùa nghịch lưu manh, nhưng đối với Giang Triệt mà nói chính là phong lưu phóng khoáng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy có chút vết tích. Bất quá Thiên Thiền tự hồ chú ý tới cái gì, gương mặt thổi qua một vòng ửng đỏ cùng tức giận, ánh mắt liếc về phía nơi khác. Ta gõ, huynh đệ ngươi đừng như thế bất tranh khí a. Giang Triệt cũng tê, cái này mẹ nó có chút lúng túng. Giang công tử, ta lần này đến đây là cùng ngươi ngã bài. Thiên Thiền lựa chọn không nhìn Giang Triệt. Lấy hắn lưu manh tính cách, chỉ sợ là cố ý nhiễu loạn mình tâm tư. Ngã bài. Ta gặp được ngươi lần đầu tiên liền xem thấu thân phận của ngươi. Giang Triệt chống cằm, có khác hào hứng đánh giá trước mắt cô nương. Giang công tử, sư muội ta đã trở thành đạo lữ của ngươi, có thể ngươi vì cái gì còn muốn cướp đi chúng ta Thiên Đạo Hành Cung đồ vật. Thiên Thiền nghiêm nghị chất vấn, giơ lên cái eo, trực tiếp không nể mặt mũi. Cái gì? Cướp đi các ngươi Thiên Đạo Hành Cung đồ vật. Giang Triệt cũng sửng sốt. Mình hắn meo cướp đi Thiên Đạo Hành Cung cái gì đồ chơi? Giang Triệt càng nghĩ, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Hoang còn có nàng tiểu kiếm linh. Cái này nuôi không quen phá nữ nhân, tiên tử thật sự là cho không ngươi uống. Ở Giang Triệt nội tâm mắng thầm. Khụ khụ, cái này cũng không thể tính cướp đi a. Dù sao cũng là nàng tự nguyện, kỳ Giang Triệt chân thành nói. Tự nguyện. Thiên Thiền nghe vậy mở to hai mắt nhìn, mình ngày này đình lệnh bài đã bị luyện hóa mấy vạn năm, làm sao có thể là tự nguyện. Rất hiển nhiên, hai người này nói chuyện phiếm căn bản không tại một cái kênh bên trên. Đúng a, làm sao không phải tự nguyện. Thanh Liên kiếm tôn thu bản tọa ba hũ tuyệt thế rượu ngon đâu, ngươi mặc dù là Thiên Đạo Hành Cung cung chủ, nhưng cũng không thể hạn chế người khác tự do a. Thiên Thiền nghe vậy mở to hai mắt nhìn, kẻ Thanh Liên tiền bối. Ngươi. Khó trách ca, chẳng trách mình trong khoảng thời gian này liên hệ Thanh Liên trưởng lão tiến về biên hoang tham chiến không ai lý, nguyên lai. Thanh Liên tiền bối cũng luân hãm sao? Nàng trước đó mặc dù đi tìm Thanh Liên kiếm tôn, nhưng lại bị Thanh Liên kiếm tôn một tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới. Nàng quay người vẫn thật là đầu nhập vào Giang Triệt ôm ấp. Ngạch! Ngươi là ý gì? Giang Triệt nghi ngờ nói. Ta! Ta! Thiên Thiền toàn thân khí đều đang phát run. Nàng lúc ấy đầu óc co lại, hết thảy tìm Thiên Đạo Hành Cung bên trong hai vị, Thanh Liên kiếm tôn cùng Vân Nhai sư muội, kết quả hiện tại toàn. Ta nói chính là Thiên Đình lệnh bài. Thiên Thiền đem mình trong nội tâm lửa giận đè xuống. Thiên Đình lệnh bài. Nha! Xem ra ngươi cũng biết ta được đến cổ Thiên Đình tán thành a, cũng đối ha. ngươi nơi đó cũng có mảnh vỡ hẳn là có thể cảm giác đường. Giang Triệt. Thiên Thiền đột nhiên lớn tiếng, kêu ngươi tại cùng ta giả trang cái gì đâu. Ngươi vận dụng nhân quả chi lực từ ta bên này cưỡng ép cướp đi thiên đình lệnh bài, còn muốn phủ nhận. Cái gì? Cướp đi lệnh bài của ngươi? A à, đường đường Giang công tử, làm vậy mà không dám thừa nhận. Ngươi đánh rắm. Tiểu gia ta thân nghiêng không sợ cái bóng chính, làm tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Giang Triệt, thiên đình lệnh bài bên trong có ta thiên đạo hành cung mấy chục vạn năm tài nguyên dự trữ, còn xin ngươi. Trả lại cho ta, một nửa khác thiên đình tiên tàng ta có thể cùng ngươi làm giao dịch quy ra thành tăng thọ tiên đan. Ta hắn meo lúc nào bắt ngươi lệnh bài. Giang Triệt tính tình cũng nổi lên, tiểu gia ta hiện tại thiếu ngươi chút đồ vật kia sao? Có thể Thiên Thiền vẫn không buông tha, kỳ Giang công tử. Ta biết sau lưng ngươi có vô thượng tiên đế chỗ dựa, nhưng ta hôm nay cũng muốn hỏi cho rõ. Lại không giao ra lệnh bài, đừng trách thủ hạ ta vô tình nghe nữ nhân biểu lộ nhìn cực kỳ bướng bỉnh, trên thân chính khí tuôn ra đảng. Nàng cũng không toàn bộ phóng thích tiên lực, vẫn là sợ không cẩn thận giết chết Giang Triệt, đến lúc đó liền thật không cách nào bàn giao. Tại Thiên Thiền trong mắt, mình mặc dù không phải vô thượng tiên đế đối thủ, nhưng nàng cũng dung hợp đại đạo, cho dù là vị kia Thái Thanh kiếm tiên cũng phải cho nàng cái mặt mũi. Má nó, nữ nhân điên. Giang Triệt mắt thấy nữ nhân này muốn động thủ, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Móc ra đạo cụ thể bóp nát. Định. Chương 933, Đế Chiêu VS Thiên Thiền. Định. Giang Triệt đưa tay bóp nát trong tay đạo cụ thể. Định thân thể, 100% siêu thoát cảnh phía dưới tất cả tồn tại, đồng đều có thể cưỡng chế giam cầm định thân cái này 1 năm phút đồng hồ. Giá bán, 5 ức điểm tích lũy. Giang Triệt cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp nhìn trời thiền sử dụng một trương định thân thể. Định thân thể có hiệu lực sát na, đang đứng ở nổi giận trạng thái Thiên Thiền trong nháy mắt bị định trụ thân thể, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái bị định trụ thân hình. Loại này định thân cũng không phải là trực tiếp giam cầm thời gian cùng không gian, mà là chỉ nhằm vào cá nhân khái niệm cấp năng lực, ngắn ngủi xóa bỏ tự chủ di động khái niệm. Thiên Thiền trừng to mắt, vạn phần hoảng sợ. Mình vì sao? Không cách nào nhúc nhích. Mà lại cũng không cảm giác được trong cơ thể mình tiên lực, thậm chí ngay cả chính đạo bản nguyên đều không thể điều động, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào hé miệng. A Giang Triệt cười nhạo một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy đi hướng Thiên Thiền. Nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, nên nói không nói cái này định thân thể xác thực dùng tốt a. Cũng không biết năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình thời điểm, tại định thân thất tiên nữ về sau hắn là thế nào có thể nhịn được, nhân yêu khác đường. Hắn Giang công tử coi như không tầm thường, nhân yêu mặc dù khác đường, nhưng ít ra có đồ có thể đi mà. Liền ngươi cái này mèo ba chân có thể nhịn, cũng nghĩ đối tiểu gia ta động thủ. Nên đánh. Kết quả là, Giang Triệt trực tiếp nâng lên Thiên Thiền. Thằng nhãi ranh sao dám? Ngươi! Thiên Thiền cả người đều tê, bởi vì không cách nào mở miệng chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt trừng mắt Giang Triệt, đường đường vô thượng tiên tôn. Giờ phút này lại cầm Giang Triệt không có biện pháp nào. Đem nó nhấn tại chân của mình bên trên, đại thủ trực tiếp đối Thiên Thiền mông vỗ tới. Dám nói xấu ta! Tiểu gia ta lúc nào cầm qua ngươi đồ vật rồi? Giang Triệt vừa đánh vừa chửi. Ngươi còn muốn động thủ trước? Một chưởng này, trừng phạt ngươi lạm động sát tâm tổn hại thiên đạo. Một chưởng này, trừng phạt ngươi tự cho mình thanh cao lấy mạnh hiếp yếu. Một chưởng này, trừng phạt ngươi. Dù sao ngươi nên đánh. Ba ba ba thẳng rung động. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt hiếp mắt, cái này tiểu Thiên Thiền rất có thể bạo điểm tích lũy a, liên tục không ngừng a. Ngay tại lúc Giang Triệt chính cấp trên thời điểm, một thân ảnh chậm rãi đi đến. Phu quân, vừa rồi ta đã đem thiên đế ấn không trọn vẹn một góc thu hồi, một lần nữa dung nhập đế ấn, cái này hoàn chỉnh thiên đế ấn đã sửa xong. Đế Chiêu tay nâng thiên đế ấn đi đến Giang Triệt bên cạnh, nàng chỉ là đạm mạc liếc qua bị đòn Thiên Thiền, cũng không mở miệng. Ngạch. Giang Triệt hơi có vẻ xấu hổ. Đưa tay đang muốn vỗ xuống bàn tay treo ở giữa không trung. Sáng tỏ, ngươi nói cái gì? Đế ấn đã sửa xong. Không sai, hơn nữa còn có một chút không đáng giá nhắc tới rách rưới. Đế Chiêu cúi người nửa quỳ tại Giang Triệt trước mặt, nâng lên trong tay đế ấn. Giang Triệt đối với nàng mà nói, đầu tiên là thiên đế, tiếp theo mới là phu quân. Rách rưới. Giang Triệt nhận lấy thiên đế ấn. Thiên đế ấn, hoàn chỉnh đạo khí, ẩn chứa cổ thiên đình ý chí. Ừ. Bất quá chỉ là một chút vô dụng linh thạch còn có tiên dược thôi. Vô dụng linh thạch còn có tiên dược. Thôi. Vừa chịu qua đánh một trận thiên thiền cả người đều nghe choáng váng. Mình hao hết thiên tân vạn khổ mới thu hoạch được thiên đình bí cảnh bảo tàng, còn có thiên đạo hành cung tồn trữ mấy chục vạn năm nội tình, tại nữ nhân này trong miệng vậy mà trở thành rác rưởi. Nói đùa cái gì? Nàng cho là mình là ai? Thiên đế chi nữ sao? Như vậy cũng tốt so, mình tân tân khổ khổ tích lũy tiền mua một cổ giá trị trăm vạn mây bát, ngày bình thường đều không bỏ được mở. Kết quả lại bị người dèm pha không đáng một đồng. Điều này có thể không phẫn nộ. Đế Chiêu sắc mặt bình thản, thân là thiên đế nữ nhi duy nhất, đừng nói tiên dược. Liền ngay cả vạn cổ không một đạo thuốc đều gặp bất quá không chỉ một gốc. Cổ thiên đình thời kỳ cùng hiện tại cửu thiên nồng độ linh khí cũng không giống nhau, hiện tại cái gọi là tiên phẩm linh thạch ngay cả một tia tiên linh chi khí đều không có, cũng xứng xưng là tiên phẩm linh thạch. Thiên đình cường thịnh thời điểm, thậm chí có tiên thạch hóa linh. Sinh ra tức tiên nhân, cái kia mới gọi tiên thạch. Cho nên sáng tỏ, ngươi thật đoạt. Ngạch không, là cầm lại thiên đình lệnh bài. Tự nhiên, bản này liền không thuộc về nàng. Đế Chiêu bình thản mở miệng, trông coi một chút Giang Triệt trong ngực thiên thiền. Thiên thiền nghe vậy càng thêm phẫn nộ, cái gì gọi là không thuộc về mình. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy. Mình thế nhưng là tốn hao vạn năm thời gian mới đem luyện hóa. Mà cũng liền vào lúc này, thiên thiền định thân thể mất đi hiệu lực qua đi. Thiên thiền bắt đầu giãy giụa, cưỡng ép từ Giang Triệt trong ngực tránh thoát. Đồ vô sĩ. Phẫn nộ trừng mắt về phía Giang Triệt, song quyền nắm thật chặt, vô thượng tiên tôn khí thế tuôn ra đảng, nhưng lại thu liễm một chút. Đi quá giới hạn người. Đế Chiêu bước ra một bước, thực lực triển lộ mà ra, thình lình cũng là một vị tiên tôn cấp bậc tồn tại, thân là thiên đế chi nữ. Tu vi đương nhiên sẽ không chênh lệch. Đế Chiêu đứng dậy đem Giang Triệt hộ ở sau lưng, cho dù đối mặt đã hợp đạo thiên thiền, nàng cũng không có một tia e ngại, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ngươi ê thiên thiền thất sắc, nữ nhân trước mắt là ai? Vậy mà không kém gì mình. Cửu thiên khi nào xuất hiện dạng này một vị nữ tiên tôn? Thiên đạo hành cung. Tự xưng là kế thừa cổ thiên đình ý chí. Đế Chiêu lãnh mâu liếc hôn khắc thiền. Kế thừa thiên đình ý chí, nhìn thấy thiên đế. Vì sao không bái? Gặp phải đế hậu. Vì sao không quỳ? Đế Chiêu lời nói để thiên thiền cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Giang Triệt cũng nhẹ nhàng liếm môi, loại này trốn ở nữ nhân phía sau làm tiểu bạch kiểm cảm giác. Có chút sướng rồi. Thiên cung chủ, cho ngài giới thiệu một chút, trước mắt ngươi vị này chính là thê tử của ta. Một trong... Đã từng cổ thiên đình thiên đế bé gái mồ côi, chân chính đế nữ. Nói Giang Triệt liền lấy ra trong tay thiên đế khắc ở trước mặt nàng lung lay. Ngươi mặc dù luyện hóa thiên đình lệnh bài, nhưng ngày này đình lệnh bài bản thân chính là lão bà của ta, hiện tại trở thành nàng đồ cưới. Thu hồi cũng là nên đúng không? Giang Triệt nhún vai, một mặt không thể làm gì. Tích. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên thiền cả người đều trợn tròn mắt, cổ thiên đình đều diệt vong ngươi nói cho ta thiên đế chi nữ còn sống. Mà lại cái này đều đã đi qua hơn 100 vạn năm, chẳng lẽ người trước mắt cùng mình đồng dạng dung hợp đại đạo bản nguyên? Thiên đế chi nữ. Thiên thiền ánh mắt đánh giá đế triệu. Nàng không thể không thừa nhận, nữ nhân này khí thế xác thực phi thường cường đại đến không giống thời đại này tồn tại. Dung hợp chính đạo bản nguyên tiên tôn, cũng là xứng được với thiên đế hay đế chiêu thản nhiên nói. Nàng vẻn vẹn chỉ là liếc qua thiên thiền, cũng đủ để kết luận. Nàng này nhân duyên cùng Giang Triệt là khóa lại cùng một chỗ, bằng không thì chỉ bằng vào nàng đối Giang Triệt như thế đi quá giới hạn chi ngôn. Liền đầy đủ nàng chết 10 lần. Ngươi dựa vào cái gì nói bừa kết luận ta có thể hay không xứng với ai? Ta thiên thiền không cần người khác tới định nghĩa khi thiên thiền âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời tính ngươi là đế nữ, nhưng ta cũng không cần kính ngươi. Cổ thiên đình đã vẫn diệt. Triệt để trở thành bụi bặm lịch sử. Lớn mật. Thiên thiền rõ ràng chạm đến đế chiêu vẫy ngược. Sau đó chỉ gặp hai nữ nhân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đánh. Đánh nhau. Chương 934, Thiên Thiền Đạo Tâm vỡ vụn. Gian Triệt mười phần im lặng. Hai cái này vợ mới tính cách đều như thế bướng bỉnh, tu vi cũng không kém bao nhiêu, cũng đều là đỉnh cấp tiên tôn, cũng đừng làm hỏng chỗ nào a, hắn Gian công tử đến đau lòng chết. Thiên Thiền cô nương này tính tình quá ngạo, vẫn là được nhiều chèn ép mới được. Gian Triệt thở dài một tiếng, cái này hai nữ nhân đoán chừng phải đánh lên một hồi, hắn trước uống ngụm trà. Nên nói không nói, cái này hoa chính đao đến trù nghệ xác thực cao minh, cái này bánh ngọt làm. Ai đến đều phải hương mơ hồ. Gian Triệt nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, bày ra ở trong tay Thiên Đế Ấn. Thiên Đế Ấn tự động nhận chủ, bây giờ đã triệt để cùng mình khí tức khóa lại ở cùng một chỗ. Ngày này Đế Ấn chính là tuyệt thế đạo khí, chủ yếu là lấy phong ấn trấn áp làm chủ, nghe đồn Thiên Đế dùng cái này mai Thiên Đế Ấn trấn áp đếm bằng ức vạn kế cái thế hung ma. Nhưng rất đáng tiếc, cài bức vẫn được, nhưng không bằng hắn hệ thống đạo cụ thể dùng tốt. Gian Triệt tiểu bằng hữu. Đột nhiên, một đạo như u linh thân ảnh từ trong hư không lóe ra, ôm Gian Triệt cổ, mềm như không xương. Chính là Bạch Hồ Tiên Tôn Bạch Tô Tô. Ngươi hồ ly tinh này, không rảnh phản ứng ngươi. Gian Triệt bưng kín eo của mình con, hắn cái này có chút thâm hụt quá độ, tuyệt đối không thể tại bị hồ ly tinh này câu đi. Hứ. Sợ. Bạch Tô Tô cười khẩy, ế bất quá phu quân a, ngươi vì cái gì không trực tiếp cướp đi Thiên Thiền chính đạo bản nguyên đâu? Ngươi làm lấy mặt nàng đem trong cơ thể nàng chính đạo bản nguyên tước đoạt, tựa như lúc trước đối phó ta như thế. Ta dám khẳng định tiểu nha đầu này tuyệt đối phải sợ choáng váng. Hồ ly tinh bắt đầu nghĩ ý xấu. À, một bụng ý nghĩ xấu. Gian Triệt cười mắng, bất quá hắn cũng xác thực loại suy nghĩ này. Ý nghĩ xấu là cái gì nước? Nô gia không biết đâu. Nô gia chỉ biết là nước. Ê, Bạch Tô Tô thấp giọng. Mau mau cút. Gian Triệt tức giận mở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.